Người chiến thắng Lang Lang, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Peter đứng dậy, nói một câu tôi sẽ xử lý, rồi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Lương Mộng thả lỏng ánh mắt, lấy điện thoại ra, nhìn danh sách. Bạn mới, trống trơn, liếc Peter một cái đầy giận dữ. Trên môi cô nở một nụ cười lạnh lẽo đầy bất lực, giống như một bông hoa rực rỡ đã bị phủ lên lớp xương giá lạnh lẽo. Lương Mộng biết, tin tức nóng hổi mới sẽ sớm xuất hiện. Lúc này đã là 2 giờ sáng, trong phòng khách của ngôi nhà cũ, âm thanh lục đục vang lên. Lâm Thành không nhịn được, phải ngồi dậy. Trong bóng tối, cô nhìn thấy một cái bóng, và khi hai người họ đối diện nhau, cả hai cùng giật mình. Ôi trời, là mẹ ruột của con thật đây. Lâm Thành ôm ngực vì sợ hãi, mẹ làm con sợ chết mất, mày cũng biết làm người khác sợ cơ đấy. Mẹ Lâm vừa tiếp tục dọn dẹp vừa lẩm bẩm, đêm hôm không ngủ mà dậy làm thần đi dạo đêm, hù chết người ta rồi. Lâm Thành đột nhiên tỉnh táo hẳn, mẹ, hình như mẹ đang nói chính mình đấy, đêm hôm mẹ còn dọn dẹp gì nữa, mẹ chợt nhớ ra có thứ chưa lấy, không lấy thì không ngủ yên được. Mẹ Lâm lại nhét thêm đồ vào vali, Lâm Thành thở dài, khuyên bà mau đi ngủ, mẹ à, chuyện đi Thượng Hải đâu có gấp gáp đến thế. Mẹ đi tìm con gái cưng của mẹ, sao không gấp được? Mẹ Lâm nói, mẹ còn thông báo với nhóm nhảy quảng trường rồi. Mẹ sẽ đi Thượng Hải hưởng phúc với con gái yêu, từ giờ về sau bọn họ phải tự chơi với nhau. Lời đã nói ra rồi, chậm nhất là 3 ngày mẹ phải rời thị trấn. Mẹ Lâm kiêu hãnh giơ 3 ngón tay lên. Giữa đêm khuya, mẹ nói đi hưởng phúc mà, đâu phải trốn nạn, sao lại làm như đón giao thừa vậy? Lâm Thành không dám đi ngủ. Cô sợ nếu ngủ rồi, mẹ mình sẽ tiếp tục dọn đồ trong bóng tối, còn nguy hiểm hơn. Thế là cô quyết định lấy điện thoại ra nghịch một lát để thức cùng mẹ. Lương Mộng, 2 phút ghi âm dò gì? Quá già, Chu Trạch Long bị thay thế trong quảng cáo. Lương Mộng là ai? Lương Mộng thực sự thích ai? Lâm Thanh đứng dậy, mạnh tay xoa mắt. Cô có phải đang nằm mơ không? Giữa đêm khuya, hàng loạt hot search đều liên quan đến sếp tương lai của cô. Mẹ bật đèn lớn lên, Lâm Thanh hoàn toàn tỉnh táo, cô lấy máy tính xách tay ra kiểm tra. Cô mở hệ trình duyệt, xác nhận rằng mình không mơ, cũng không phải điện thoại đề xuất linh tinh. 3 mục đầu của hot search đều nóng, Lâm Thanh lập tức nhấp vào nghe đoạn ghi âm của Lương Mộng. Tôi thấy anh ấy, già quá rồi, khán giả đã xem anh ấy từ khi 20 đến 40 tuổi, chẳng lẽ chưa thấy chán. Tập đoàn Long Tuyền chúng ta cần dòng máu trẻ hơn. Lý do chính là tôi không thích người này. Tôi không thích anh ta. Cứ mua đoạn này, đoạn ghi âm bị cắt xén rời rạc, nhưng giọng nói và thái độ của Lương Mộng thì rất rõ ràng. Lâm Thành nhanh chóng đặt vé tàu cao tốc chuyến sớm nhất lúc 5 giờ 21 đi Thượng Hải. Mẹ ơi, con mua vé rồi, 5 giờ con đi, mày nói gì hả con? Mẹ ơi, con 5 giờ phải đi. Lâm Thành vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa thông báo. Kéo dữ liệu và lập mô hình mà không ngoảnh lại. Mẹ Lâm liền trêu lại, mày đi trốn nạn hay là về đón giao thừa đấy? Mẹ đừng đùa nữa, sếp tương lai của con lên hot search rồi, con phải qua đó giải quyết công việc. Chẳng phải 3 giờ chiều mới phỏng vấn sao? Con còn chưa biết có được nhận hay không, lỡ không nhận thì chẳng phải công cốc sao? Mẹ Lâm giữ tay con gái lại, Lâm Thanh ngẩng đầu lên, bê án ra 5 chữ qua kẽ răng. 140 vạn. Số tiền này, cô nhất định phải có được. Mẹ Lâm đành chịu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc mẹ nấu trứng, Lâm Thanh dùng tốc độ nhanh nhất để sắp xếp dữ liệu, phân tích kết quả dựa trên mô hình. PPT đành phải để làm trên tàu cao tốc. Cô kéo vali, nhận lấy mấy quả trứng từ mẹ rồi nhanh chóng lên đường. 6 giờ sáng, tàu cao tốc chưa đến ga. Lâm Thanh đã nghe thấy người bên cạnh bàn tán. Này, xem hot search đi. Có người chê Chu Trạch Long già, ai cơ, là nữ tổng giám đốc của một tập đoàn nào đó, có ghi âm, để tôi mở cho anh nghe, được đấy, Chu Trạch Long già á, tôi thấy anh ta vẫn trẻ mà. Ngay lập tức, đoạn ghi âm của Lương Mộng vang lên khắp khoang tàu. Không, mà là phát công khai, tốc độ lan truyền của hot search còn nhanh hơn cả tàu cao tốc. Lâm Thanh nắm chặt tay, không để lộ cảm xúc, hướng mắt ra ngoài cửa sổ cầu nguyện. Mong rằng Lương Mộng không sụp đổ, nếu Lương Mộng sụp đổ, 140 vạn của cô cũng sẽ tan thành mây khói. Còn phía bên kia, 7 giờ sáng, biệt thự Tham Sơn, trong khu vườn Trung Hoa, Giang Hàn mặc bộ đồ truyền thống màu bạc, đứng trên phiến đá xanh luyện bài tập bát đoạn cầm. 38 tuổi luyện bát đoạn cầm có hơi sớm, nhưng so với những cuộc thi đấu căng thẳng, anh giờ thích loại vận động bình tâm tĩnh khí, thử thách chính mình hơn. Giang Tổng, Giang Hàn đang luyện chiêu, giao đầu bãi vĩ khứ tâm hỏa, thì bị thư ký mặc đồ đen gấp gáp chạy đến, làm gián đoạn. Giang Hàn rõ ràng không vui, anh từ từ quay sang, giọng lạnh lùng. Nếu chuyện không đủ quan trọng, lương tháng này của cậu coi như đi tong. Giang Tổng, thư ký cúi đầu, đã đoán trước được kết cục của mình, dứt khoát đưa điện thoại ra. Cô Lương lên hot search rồi, cách chương.